Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Lão tài xế không lật xe. Mọi người tốt, nơi này là Cẩm Thành tra án song nhân tổ. Ta là tôm bự số 1. Gọi chúng ta tôm bự ca là được rồi. Tiểu Bạch hôm nay đi ra ngoài về sau, đến bây giờ cũng còn không trở về. Hai chúng ta người đã tại nơi này đợi 10 giờ. Mặc dù nói chúng ta đã mệt bở hơi tai, nhưng là ta có dự cảm, Tiểu Bạch nhất định sẽ rất mau trở lại tới. Cẩm Thành vườn bách thú đối diện một nhà đồ uống trong tiệm. Hai cái tinh thần tiêu tụy người trẻ tuổi ngay tại nhìn chằm chằm đối diện Cẩm Thành vườn bách thú. Đại môn, hai người bọn họ, lời mới vừa nói cái kia, tôm bự ca số 1, tên là Trần Hiểu Đông. Tôm bự ca số 2, gọi Lý Bân. Hai người bọn họ người hành động lực kia là phi thường cường đại. Chạy loạn khắp nơi, cái gì có ý tứ liền trực tiếp cái gì, cũng coi là hấp dẫn không ít fan hâm mộ. Mà hôm nay, hai người này hôm nay trừ ăn cơm ra, thời gian khác tất cả đều tại trong tiệm này ở lại, chờ lấy Lâm Tiểu Bạch trở về. Đám dân mạng cũng đúng là bị cái này hai người cho chấn kinh. Huynh đệ, muốn hay không liều mạng như vậy? Chấm ngoặc kép, hai người các ngươi ra ngoài đi dạo cũng tốt. Không chừng liền có thể đụng tới Tiểu Bạch. Ngồi chỗ này ngồi một ngày, cũng là thật mạnh. Chú ý, chấm ngoặc kép, ai, đi đi, phải đi mua thức ăn đi. Dẫn chương trình đoán chừng là đợi không được Tiểu Bạch trở về. Nhìn xem khán giả nhả rãnh, Trần Hiểu Đông cùng Lý Bân cũng khó được có chút lộ vẻ do dự. Tiểu Bạch sẽ không là bị trực tiếp đưa đến gấu trúc căn cứ đi đi. Bằng không làm sao lại thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại. Thế nhưng là trên mạng cũng không có gì tin tức a. Quay đầu nhìn một chút chủ tiệm, kia lão bản trên mặt cũng là có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ người, buổi sáng kêu hai chén lạnh uống, xế chiều đi ăn cơm trở về lại riêng phần mình kêu một chén lạnh uống. Vẫn đang tiệm này bên trong ngồi một ngày, nếu như không phải trong tiệm vị trí coi như dư giả, chủ tiệm đoán chừng sớm đã dùng ánh mắt giết đem bọn hắn hai người giết 1000 lần. Trần Hiểu Đông ngượng ngùng cười một tiếng, lão bản lại đến hai chén Coca-Cola, nhiều hơn băng, chấm ngoặc kép, lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng đi cho bọn hắn làm Coca-Cola đi, chỉ cần tại trong tiệm liền xem như khách nhân. Mặc dù hai người này ngồi thời gian quả thật có chút dài. Coca-Cola làm tốt đang chuẩn bị cho bọn hắn lấy về. Cái này hai người đột nhiên đứng lên, một mặt ngạc nhiên nhìn xem bên ngoài, một xe cảnh sát lái ở trước mặt, đằng sau lục tục ngo ngoe là mấy chiếc vườn bách thú xe cùng xe cảnh sát hỗn tạp bắn tới. Lão bản, chúng ta đi trước, bái bai, chấm ngoặc kép, lão bản. Ngoặc kép chấm hỏi, hai người tràn đầy phấn khởi liền chạy ra ngoài, chỉ để lại chủ tiệm bưng hai chén Coca-Cola tại máy điều hòa không khí gió lạnh phía dưới lộn xộn. Cái này Coca-Cola, các ngươi còn muốn không? Coi như không cần các ngươi cũng đem Coca-Cola tiền kết một chút a. Ta đi, người nào a? Chấm ngoặc kép, chủ tiệm đột nhiên có cỗ đem bọn hắn đánh một trận xúc động. Ngốc nghếch, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Trên đường, cái này hai người một bên chạy vừa hướng trực tiếp ở giữa nói ra. Đi đi đi, hôm nay chúng ta tôm bự hai nhân tổ liền mang các ngươi chui vào trong vườn thú đi xem một chút. Nói xong, liền đem đồ vật đều cất vào trong bọc. Trên tay chỉ lấy một cái điện thoại, thừa dịp cổng công việc giữ cửa nhân viên không có chú ý, nhanh chóng liền xâm nhập vào trong đám người. Sau đó cùng từ trên xe xuống tới cảnh sát cùng nhân viên công tác cùng một chỗ trượt đi vào. Cường đại tâm lý trạng thái, để hai gia hỏa này cũng không có toát ra cái gì dị dạng. Giữ cửa hai cái bảo an nhân viên, còn tưởng rằng bọn hắn thật sự là cùng chi này đội ngũ cùng nhau người đâu. Mà tại đi vào một nháy mắt, trực tiếp ở giữa liền sôi trào. Ngoạn tào, cái này tiến vào. Ta nhìn thấy lúc đầu tại cửa ra vào nhìn hai bảo vệ tại nhìn về bên này. Còn tưởng rằng muốn bị vạch trần đâu. Thế mà cứ như vậy hỗn qua. Cái này vì trực tiếp cũng coi là liều mạng. Lợi hại, các ngươi nói, tôm bự ca nếu như bị bắt đến làm sao bây giờ? Có thể sẽ bị đuổi ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép, trực tiếp, ở giữa rối bời. Khán giả từng cái cũng có chút kích động. Điện thoại bị Trần Hiểu Đông cầm tại trong tay. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy chung quanh loạn lắc bóng người. Nhưng khán giả vẫn như cũ rất hưng phấn. Chơi chui vào, cái này tại bình thường thế nhưng là rất khó coi đến. Tiến vào trong vườn thú một bên. Trần Hiểu Đông cùng Lý Bân nhận chú ý thì càng ít. Mọi người vội vàng đi theo Tiểu Bạch ngồi chiếc xe kia hướng gấu trúc cửa quán miệng đi. Cơ hồ không có người quản bọn họ hai cái là từ đâu mà tới. Đã có thể đi vào vườn bách thú. Vậy khẳng định chính là không có vấn đề gì. Tựa như ngươi tại một cái cửa tiểu khu loạn đi dạo. Khẳng định sẽ khiến bảo an chú ý. Nhưng là ngươi sau khi đi vào. Coi như ngươi không phải cư xá người. Lại thế nào đi lung tung chỉ cần không làm ra cái gì chuyện gì quá phận mà cơ bản sẽ không có người. Quản ngươi, hai người bọn họ người trong lòng còn hơi có chút chột dạ. Lo lắng đi theo mọi người đi qua sẽ bị phát hiện bọn hắn là vụng trộm chạy vào. Bất quá nhìn chung quanh một lần, Trần Hiểu Đông cùng Lý Bân quả quyết định, vẫn là đi theo đám bọn hắn cùng đi đi. Cứ như vậy theo tới. Sẽ không xảy ra chuyện a. Trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Ta làm sao cảm thấy có thể sẽ xảy ra vấn đề đâu. Ngoạn tào, tôm bự ca lá gan cũng quá lớn đi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trên điện thoại di động mưa đạn. Trần Hiểu Đông cười hắc hắc một tiếng. Yên tâm đi các huynh đệ. Lão tài xế sẽ không lật xe. Ta đi, dẫn chương trình ngươi kiểu nói này. Ta trong lòng làm sao đột nhiên đã cảm thấy ngươi có thể sẽ lật xe đâu. Đã lập, ta nói với ngươi ta cơm đều không ăn liền đợi đến thấy kết quả. Ngoặc kép, thật nhanh chạy tới, thận trọng cầm điện thoại trực tiếp lên. Hai tay đặt ở ngực, cũng không nói chuyện, liền lẳng lặng nhìn phía trước. Phía trước có rất nhiều người, cảnh sát phần lớn tại cửa ra vào liền ngừng, cũng có tiến đến xem náo nhiệt. Chờ một lát nhiệm vụ kết thúc lại trở về. Lâm Tiểu Bạch bị Lưu Húc Đông từ trên xe túm xuống tới. Một bộ dáng lười biếng. Lập tức cũng làm người ta nhóm nở nụ cười. Tiểu Bạch đây là chạy đã mệt đi. Ha ha ha. Tiểu Bạch đều dài mập như vậy. Còn có thể ôm đứng dậy à. Tiểu Bạch cái lười ra hỏa. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trực tiếp ở giữa phi thường náo nhiệt. Hai người chờ đợi cuối cùng không có uổng phí, lẫn trong đám người, đứng ở một bên xem bọn hắn đem Tiểu Bạch hướng gấu trúc trong quán đưa. Cơm nắm tại cửa sắt bên cạnh phanh phanh đập hai lần cửa sắt. Trần Mai dẫn đầu đi vào, đem cơm nắm làm đến một bên. Lưu Húc Đông lúc này mới đem Lâm Tiểu Bạch ôm hướng gấu trúc trong quán đi. Người hỏi tại sao phải dùng ôm? Đương nhiên là bởi vì lo lắng Tiểu Bạch lại chuồn mất a. Thật vất vả bắt trở lại, tự nhiên là muốn nghiêm mật xem trọng mới được. Lâm Tiểu Bạch bị Lưu Húc Đông ôm vào trong ngực đánh giá chung quanh. Chung quanh một đám người, tất cả đều là vườn bách thú nhân viên công tác cùng đến giúp đỡ cảnh sát. Có thể đem mình bắt lấy, cũng xác thực được cho rất lợi hại. A, chấm ngoặc kép. Ngáp một cái, Lâm Tiểu Bạch đã không nhịn được muốn ngủ một giấc, ngẩng đầu hướng phía trước lại liếc mắt nhìn, đột nhiên nhìn thấy có hai người ngay tại nhìn mình chằm chằm. Bất quá tại mình hướng phía hắn nhìn sang thời điểm, cái này hai người đột nhiên liền đem đầu thấp đi, chột dạ, Lâm Tiểu Bạch có chút mộng, ngươi nhìn ta có cái gì chột dạ a? Mà lại cái này hai người không có mặc vườn bách thú chế phục. Cũng không có mặc đồng phục cảnh sát. Không có vấn đề gì đi. Lâm Tiểu Bạch giật mình. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống. quản hắn mọi việc. Trước đối gào một tiếng lại nói, ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đối cái kia Trần Hiểu Đông liền kêu một tiếng. Lâm Tiểu Bạch vốn là chính là tất cả mọi người tiêu điểm. Một tiếng này, lập tức liền đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến Trần Hiểu Đông trên người. Một đám người hướng phía hai người bọn họ nhìn sang, Trần Hiểu Đông cùng Lý Bân lập tức liền mộng. Trần Hiểu Đông, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Bân, ngoặc kép chấm hỏi, tâm tình tiêu cực, cộng 1, cộng 2, cộng 33, cộng 44, cộng 5, cộng 6, cộng. Tiểu Bạch dị dạng, lập tức liền hấp dẫn Tống Hạo Lực chú ý. Ai, hai người các ngươi người là làm gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Tống Hạo hướng phía Trần Hiểu Đông cùng Lý Bân nhìn thoáng qua về sau. Lông mày của hắn trực tiếp liền nhăn lại tới. Làm vườn bách thú bảo an nhân viên. Phần lớn người hắn đều biết. Vừa rồi tại bên ngoài thời gian dài như vậy. Những cảnh sát này hắn phần lớn cũng lăn lộn cái quen mặt. Chỉ là cái này hai người. Từ chỗ nào tới? Hai người bọn họ không phải là các ngươi vườn bách thú nhân viên công tác sao? Một người cảnh sát nghi ngờ hỏi một câu. Nhìn xem hai người bọn họ. Ánh mắt mà đều có chút không đúng. Hẳn không phải là đi. Chúng ta vườn bách thú người. Ta coi như không biết cũng có thể hỗn cái quen mặt. Bất quá hai người bọn hắn. Ta một chút ấn tượng đều không có. Mọi người lực chú ý tập trung ở Trần Hiểu Đông cùng Lý Bân trên thân. Chung quanh có không ít người trong lòng đều sinh ra một chút nghi hoặc. Cái này hai người, xác thực không chút gặp qua. Nghe người chung quanh xì xào bàn tán, Trần Hiểu Đông cùng Lý Bân sắc mặt, cũng là càng ngày càng không bình tĩnh. Mẹ nó, lần này sẽ không cắm đến Tiểu Bạch trong tay đi. Về gấu trúc quán liền về gấu trúc quán. Không có chuyện ngươi mù gọi cái gì a? Lập hẳn phải chết ma chú chẳng lẽ thật liền không đánh tan được sao? Nhìn một chút mọi người chung quanh. Vườn bách thú bảo an nhân viên. Cảnh sát. Tất cả đều là sức chiến đấu tiêu chuẩn ra hỏa. Mẹ nó. Cái này chạy đều không cách nào chạy a. Trần Hiểu Đông cùng Lý Bân lập tức tuyệt vọng. Lão tài xế lật xe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.